Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên Em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Ngoài truyện phụ, Khương Linh và Hứa Chí Lâm. Những ngọn đèn đường lờ mờ sát nhau treo trên đỉnh đầu nháy chập chờn, phát ra tiếng loẹt xoẹt, nghe giống như dây tiếp theo cái bóng đèn sẽ đập thẳng xuống đầu vậy. Đập thì cứ đập đi, Khương Linh ngồi ở ven đường ngửa đầu lên nhìn đèn đường, tốt nhất là có thể đập cho mất trí nhớ luôn. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên được tuyển thẳng hoặc thi lên thạc sĩ, hoặc thi công chức, hoặc là đi làm ở các công ty đã có chỗ. Khương Linh giành được thư mời của một trường đại học ở nước ngoài, nhưng bố mẹ cô lại kiên quyết phản đối cô ra nước ngoài. Nói ra thì chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách bố Khương, mẹ Khương không thể quản nổi cô, mà 100% là do sự lựa chọn của Khương Linh thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Lúc trước thi đại học cô thi không tệ lắm, lúc điền nguyện vọng cũng không điền tử tế, chưa từng nghĩ sẽ học chuyên ngành tài chính. Thứ Khương Linh ghét nhất là toán học, 4 năm đại học rất đau khổ, dưới cơn giận dữ đã thi lên thạc sĩ. Ra nước ngoài học ngôn ngữ Trung. Trong cái nhìn của bố mẹ Khương thì đây chính là làm bậy làm bạ. Khương Linh đã thực sự cảm nhận được áp lực sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà còn may, ít nhất thì vẫn còn 2 năm học thạc sĩ để cô ăn mày quá khứ, nên cũng không đến mức phải lo lắng kế sinh nhai lúc này. Khương Linh cầm lon bia bên chân lên, ngửa đầu nhấp một ngụm, vỗ ngực biến nhát cờ thành tiếng. Nhớ tới những con số mà cô phải tiếp xúc trong 4 năm học hệ chính quy của mình, thì cô lại nhớ tới đối tượng yêu thầm hồi cấp 3, quả nhiên không phải người bình thường, lại còn có người sẽ học khoa toán nữa chứ. Rất khó tin. Khương Linh bĩu môi, xách túi quay về nhà trọ ngủ. Hôm sau ngủ dậy, lúc phải tới sân bay, Khương Linh kiểm tra lại hành lý đã sắp xếp xong mấy hôm trước một lần nữa, vừa mới ra ngoài, thì đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Dạ, giờ con chuẩn bị ra sân bay. Khương Linh giữ cửa khóa lại, hất mái tóc dài ra sau. Biết rồi ạ, chú ý an toàn, không lên xe của người lạ, đêm hôm không đi dạo lung tung ở bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn mẹ nói đến mức con cũng đọc thuộc lòng được luôn rồi. Chưa nói được bao lâu thì Khương Linh còn phải tới sân bay, nên cúp máy. Mấy ngày sau tốt nghiệp, tâm trạng của Khương Linh nhấp nhô kịch liệt, buổi tối thì suy nghĩ lung tung, tinh thần suy sụp. Đến sáng hôm sau dường như lại thấy chẳng có gì hết, cảm thấy tối hôm trước mình là một đứa đạo đức giả. Cô thở ra một hơi thật dài, cầm điện thoại di động tắt nguồn, nhìn thành phố dần dần thu nhỏ sau khi máy bay cất cánh. Thời gian bay là 9 tiếng, cô ngủ bù một giấc. Sau khi ra sân bay thì gọi xe đi thẳng đến nhà trọ đã thuê trước, 4 người một căn. Khi cô đi vào thì 3 cô gái kia cũng đang ở đó, tất cả mọi người cùng học chung một trường. Một người là người Trung Quốc, 2 người còn lại là 2 chị gái da trắng tóc vàng mắt xanh. Mọi người rất nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau. Khương Linh nói chuyện với mọi người một lát rồi xách hành lý đi tới phòng ngủ của mình sắp xếp đồ đạc. Một lát sau cô gái ở cách vách cô gõ cửa 2 tiếng rồi đi vào. Cô gái Trung Quốc này tên là Hà Nam, mặc một chiếc áo crop top ngắn tay, thắt nơ trước ngực, bên dưới là chiếc quần cạp cao, phát họa ra dáng người vô cùng xinh đẹp, giống một con nên nhện tay dài chân dài. Nàng nhẹn dựa vào khung cửa cười tủm tỉm nhìn cô, bé Khương Linh à, tối nay có muốn cùng đi chơi không? 4 chữ trước đã khiến Khương Linh đơ ra luôn, dạ. Nàng nhẹn hít mắt, nháy mắt lại biến thành một con hồ ly, lắc cái đuôi phía sau nói, cạnh trường chúng ta có một cái khách sạn, nghe nói nhìn rất đẹp, có đi không? Hà Nam thật sự rất xinh đẹp, nói chuyện cũng quyến rũ, Khương Linh nhìn cô ấy, mà xương quỷ khiến gật đầu, em có ạ. Hà Nam cụp mắt, đóng cửa phòng cô lại, chỉ để lại một câu nhẹ bẩn, đêm đó sẽ gọi em là bé Khương nhá. Khương Linh. Cô dọn dẹp phòng xong thì nhắn tin cho Thời Niệm Niệm tìm cô ấy. Ở thành phố này người duy nhất mà cô quen cũng chỉ có Thời Niệm Niệm. Hai người ngồi ở phòng trà trò chuyện một lúc tới chiều, Thời Niệm Niệm còn có việc phải đi trước. Khương Linh đi dạo trên phố một lát rồi về nhà trọ. Sắc trời đã dần trở tối, Hà Nam đã bắt đầu trang điểm. Nghe thấy tiếng động, cô nàng nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười với Khương Linh, về rồi à, bắt đầu trang điểm được rồi đó, lát nữa chị đây sẽ đưa em đi chơi. Khương Linh đi tới cạnh cô ấy, ghé sát lại nhìn. Lông mi của nàng hồ ly cong vút, dán mấy miếng mi mỏng, khi chớp mắt giống một chiếc quạt nhỏ chớp chớp, kẻ mắt kéo dài từ đuôi mắt, làn da trắng hồng, mặc một chiếc váy 2 dây, đường cong trước ngực khiến người ta chú ý. Khương Linh líu lưỡi, trang điểm như chị sao ạ? Nàng hồ ly ra vẻ đương nhiên hừ một tiếng, nói thừa, đi bài chơi đương nhiên là phải thế rồi. Bình thường Khương Linh cũng trang điểm, kỹ thuật cũng coi như ổn, có điều luôn là những kiểu trang điểm nhã nhặn, chứ chưa từng có những thứ như của Hà Nam. Hà Nam nhìn cô một cái, cười nói, chị trang điểm cho em nhé. Hà Nam không chỉ trang điểm cho Khương Linh, mà còn giúp cô phối một bộ quần áo, một chiếc váy sequin ngắn, lộ ra một mảnh xương quai xanh lớn và phần lưng trắng đến lóa mắt. Da em trắng, mặc thế này đẹp lắm, Hà Nam nhìn cô nói. Tới tối, còn có hai người bạn cùng phòng khác cũng đi bar, vừa đi vào chính là ánh đèn laser sặc sỡ cùng tiếng trống đập ầm ĩ. Trên sân nhảy là những vòng eo nhỏ nhắn đang uốn éo, trong không khí ngập tràn một làn sương trắng mờ ảo, ánh đèn phá tan sương mù rọi xuống. Khương Linh đi vào theo Hà Nam. Mấy người xuyên qua một đám người, có không ít ánh mắt nhìn sang, vài người đàn ông công khai khen ngợi các cô, hỏi có thể cùng uống rượu với bọn cô không. Hà Nam cười hào phóng nói thật ngại quá rồi từ chối. Tìm chỗ ngồi xong, Khương Linh ngồi trên chiếc ghế chân cao nhìn đám người ở xung quanh. Hà Nam gọi vài ly rượu, bốn cô gái ngồi một chỗ trò chuyện. Thật ra Khương Linh không thích những nơi ồn ào mà ngay cả nói chuyện cũng phải gào lên như này lắm. Cô vừa nghe bạn cùng phòng ở bên cạnh nói chuyện, vừa hờ hững lướt di động chơi. Loại rượu mà Hà Nam gọi cho cô có vị hoa quả thanh khiết, vào miệng rất nhanh. Cô nhàn đến nản, uống cũng nhanh, không tới một lát đã bốn ly xuống họng. Hà Nam nhìn cô một cái, cười nói, tửu lượng của em không tệ. Khương Linh nhún vai, cũng không cảm thấy say chút nào, cũng tạm ạ. Có điều 10 phút sau cô đã hiểu được, loại rượu này xuống họng thì ngọt ngào, nhưng tác dụng vừa chậm vừa mạnh đến đáng sợ. Thế nên khi khuỷu tay của Hà Nam chọc cô, chỉ sang bên kia nói bên tai cô, em xem chỗ đó có anh chàng đẹp trai quá đi, thì cô lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hứa Chí Lâm. Lại còn là hai Hứa Chí Lâm. Khương Linh biết mình đã uống say rồi. Thoạt nhìn có lẽ cũng là người Trung Quốc. Hà Nam nâng má, hơi hít mắt lại, vỗ bả vai Khương Linh nói nghiêm túc, lấy kinh nghiệm nhiều năm của chị, thì anh chàng này tuyệt đối là trai đẹp. Xung quanh người đàn ông ngồi rất nhiều người, có lẽ đang tụ tập. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh đèn laser trên đỉnh đầu rọi xuống, xuyên qua lớp quần áo hơi mỏng, có thể thấy rõ bờ vai rộng và vòng eo thon ẩn giấu dưới lớp quần áo. Anh ngồi với tư thế rất uể oải, ngón tay thon gầy mạnh mẽ cầm một ly rượu, dưới ánh đèn chất lỏng màu hồ phách ánh lên màu sắc lung linh, cằm anh hơi ngửa ra sau. Trên khuôn mặt là vẻ tươi cười lạnh nhạt, thoạt nhìn cũng đã hơi ngấm men say. Hà Nam gõ đầu cô một cái, sao vậy, sao em nhìn đến ngẩn cả ra thế? Cô ấy nhếch môi khẽ cười, sao nào, đây là kiểu em thích hả? Khương Linh không chắc người mình nhìn thấy rốt cuộc có phải là Hứa Chí Lâm không, nhưng sự thật chứng minh đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà kiểu cô thích vẫn không thay đổi chút nào. Cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này quả thực là đẹp trai đến sáng bừng. Đẹp trai đến mức cô lập tức bị cồn kích thích làm adrenaline vọt lên trong nháy mắt. Khương Linh khựng lại, rồi nói, hình như em từng gặp anh ta rồi. Hà Nam xì một tiếng bật cười, sao em đáng yêu thế, loại lời tiếp cận này em nói với chị, thì có ích gì, em đi mà nói với anh ta ý, nhưng mà chị đề nghị em là với loại đàn ông này, thì đừng dùng loại lời quê mùa như thế. Khương Linh quay đầu nhìn cô ấy một cái, còn lâu em mới tiếp cận anh ta. Vậy à, Hà Nam nhướng mày, đôi mắt hồ ly híp lại, em không đi là chị đi đó nha. Khương Linh than thở, chị cũng có thích kiểu như anh ta đâu. Thích chứ, ngón tay dài nhỏ của cô ấy gõ lên mặt, em không lên, thì chị lên đấy nhé. Khương Linh. Cách đó không xa người đàn ông nhếch môi cười toe toét, nói mấy câu với người bên cạnh, đôi mắt trêu chọc lòng người kia cong lên, giống con thuyền dập dình trôi dạt vào lòng người. Tay Khương Linh vỗ mạnh lên quầy bar, lại gọi hai ly rượu. Hà Nam cười tủm tỉm hỏi, đã quyết định chưa? Khương Linh, uống xong rồi đi. Dùng rượu tăng thêm can đảm. Hơn nữa, chẳng phải là chào hỏi thầy dạy toán trước đây một cái thôi sao, chỉ là thầy giáo dạy toán mà thôi, nơi đất khách quê người gặp được thì chào hỏi một tiếng cũng bình thường mà. Khương Linh vừa nốc hết một ly, vừa nghĩ trong lòng khuyên nhủ chính mình. Hôm nay Hứa Chí Lâm vừa dạy xong đã bị đám bạn thân gọi tới đây, một người trong đó ngày mai sẽ kết hôn, hôm nay xem như là bữa tiệc độc thân cuối cùng. Qua hôn lễ ngày mai thì trong đám người chỉ còn Hứa Chí Lâm là vẫn chưa kết hôn nữa thôi, tối nay mọi người cũng đã hẹn là sẽ liều mạng rót rượu cho anh. Hứa Chí Lâm lúc say và không say không khác nhau là mấy, nhìn bề ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì, mặt cổ không đỏ, nói chuyện cũng rõ ràng mạch lạc. Chí Lâm à, ly rượu này cậu phải uống hết đấy, chúng ta đây chỉ còn cậu là về nhà không ai lo, quý trọng một chút thời gian tự do cuối cùng này đi nhé. Một người bạn thân trong đó dùng tiếng Anh nói. Hứa Chí Lâm xưa tay, lại bị làm ầm ĩ, nên đành phải nốc ly tiếp theo. Anh đặt ly rượu rỗng trên bàn, đẩy đám bạn ra đứng dậy đi về kép xe. Mới từ ghế dài đi ra, khi ngước mắt nhìn sang thì thấy một cô gái mặc chiếc váy hai dây màu bạc đi về phía anh. Có lẽ cô cùng đã uống say, đi đường cũng không xong. Ánh mắt lại nhìn thẳng vào anh, kiên định như phải ăn được anh vậy. Hứa Chí Lâm nhìn cô chốc lát, rồi cúi đầu nở nụ cười nhạt. Khương Linh lắc la lắc lư cuối cùng cũng tới trước mặt anh, hai má cô gái đỏ bừng, đôi môi ướt át đỏ tươi, mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra vô cùng gây chú ý. Dù Hứa Chí Lâm có uống say rồi thì cũng bình tĩnh hơn cô, anh ngước mắt nhìn ra phía sau cô thì thấy có một cô gái khác đang ngồi trên ghế chân cao cười tủm tỉm chú ý bên này. Rất rõ ràng là giật dây tiếp cận. Trường hợp thế này Hứa Chí Lâm đã gặp phải không ít lần. Anh đưa tay đỡ cô gái đang lắc lư, nắm cánh tay để trần của cô rồi nhanh chóng buông ra, đút lại vào túi quần, giọng lạnh nhạt, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Khương Linh nhìn cánh tay bị nắm của mình, mắt hơi mở to, sau đó lại nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, với thái độ vừa xa cách lại lịch sự. Cô ngẩng đầu lên, Hứa Chí Lâm, anh không nhớ em là ai sao? Hứa Chí Lâm nhướng mày lên, bởi vì say mà cả người đều có chút không tập trung. Anh hơi cúi người xuống, tiến tới trước mặt Khương Linh, cười hư hỏng, em còn quen tôi nữa hả? Tác giả có lời muốn nói, giáo sư Hứa khốn kiếp. Hết ngoại truyện phụ một. Bên trong khách sạn, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm rọi vào, trong không khí có những hạt bụi li ti lay động. Trên giường lớn có hai người đang nằm, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, cánh tay ôm hờ lấy eo cô cách tấm chăn, trên cái cổ trắng nõn của cô gái có vài dấu vết mập mờ. Mái tóc đen xõa ra lộn xộn, đen trắng đan xen, càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh. Cô gái chợt mở mắt ra, chớp nhanh mấy cái, mơ màng nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt. Sau lưng là một lồng ngực nóng bỏng, đồng thời cũng là một hơi thở và xúc cảm hoàn toàn xa lạ. Cùng cơ thể đau nhức trần trụi trơn nhẵn dưới tấm chăn đã nói rõ cho cô tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tối qua, Khương Linh khẽ ưm một tiếng, sau khi tỉnh rượu đầu đau muốn nứt ra, nuốt ực mấy cái liền. Cô rất cẩn thận quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, người đàn ông vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi rất dài, đường nét khuôn mặt tinh tế sắc nét, tranh sáng tranh tối như điêu khắc. Mùa, nó. Cô vừa tới chỗ này ngày đầu tiên mà đã lên giường với Hứa Chí Lâm rồi. Trước đây âm thầm thích lâu như thế, kết quả bây giờ trực tiếp lên giường với anh luôn. Khương Linh kinh hãi vô cùng. Ký ức về tối qua cũng lần lượt quay về, trong quán bar hình như là cô đi tìm Hứa Chí Lâm, sau đó dường như tên khốn Hứa Chí Lâm này còn không nhận ra cô nữa. Chuyện sau đó thì hoàn toàn không có chút ký ức gì, không biết sao lại cùng tới khách sạn. Cũng không biết làm thế nào lại lăn lên giường. Khương Linh cứ giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu ngẫm nghĩ một lúc, di động đặt đầu giường chợt rung lên, cô nhanh tay nhanh mắt đè lại, không đánh thức người đàn ông phía sau. Là Hà Nam nhắn tin tới. Ngay cả việc mình kết bạn với Hà Nam cô cũng quên sạch sẽ. Hà Nam, cục cưng ơi tối qua thế nào rồi? Hà Nam, chị hỏi một đàn anh của chị, trai đẹp đêm qua là giáo sư toán học trẻ tuổi nhất, là nam thần của nhiều cô gái lắm đấy. Em may mắn lắm đó nha. Khương Linh. Cô liếc nhìn đống quần áo rất ngổn ngang trên đất, thật cẩn thận giơ chân ra, kéo váy qua, sau đó là quần lót và nội y. Khương Linh ôm vào ngực, cẩn thận dời cái cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, rồi chạy ào vào phòng tắm. Trong phòng tắm cũng bừa bộn như thế. Hồng nhắc nhở cô chiến trường tối qua không chỉ ở trên giường mà thôi. Khương Linh mặt đỏ tim đập dồn, trong lòng tức giận mắng chửi Hứa Chí Lâm. Quả thực chính là mặt người giả thú, lưu manh có văn hóa. Cưng à, em và trai đẹp có để lại phương thức liên lạc không? Hà Nam khoanh tay trước ngực dựa vào cửa nhà vệ sinh, chớp mắt hỏi cô. Khương Linh rửa sạch khuôn mặt trang điểm chưa kịp tẩy tối qua, lắc chai nước trong tay, hỏi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em không nhớ à, Hà Nam nhướng mày nhìn cô, một lúc lâu sau, thì bật cười, em đúng thật là. Khương Linh thở dài nhìn cô ấy. Lúc này Hà Nam mới nghiêm túc nói, hôm qua, sau khi em lại bắt chuyện, thì bị bạn của trai đẹp gọi qua, anh chàng đẹp trai đó cũng rất đàn ông, cản vài ly rượu giúp em. Nhưng mà em cũng đừng trách chị không ngăn em lại nha. Chị thấy bọn họ sắp đi còn đặc biệt tìm em muốn đưa em về, là chính em dính lấy anh đẹp trai đó nói không đi. Hà Nam nhún vai. Chị đây cũng không thể chia Uyên rẻ Thúy được, nên chị đành đi cùng đám Chris, mấy cô ấy. Chuyện sau đó thì chị không biết. À phải rồi, sợ em bị lừa, nên chị còn cầm di động em lưu số chị nữa. Hai mắt Khương Linh mở to, em dính lấy Hứa Chí Lâm á. Hứa Chí Lâm, anh đẹp trai đó nói tên cho em hả? Tên thật hay tên giả thế? Khương Linh không xoắn xít chuyện này nữa, nhìn Hà Nam kiên định nói, sao em lại có thể dính lấy anh ta chứ? Chị có ảnh đấy, Hà Nam nở nụ cười, có xem không? Khương Linh thở dài, thôi quên đi. Cô gái tên Chris trong nhà trọ biết nấu ăn, buổi trưa tự nấu đồ ăn ở chỗ trọ, vài ngày nữa là khai giảng. Chuyên ngành của mỗi người cũng khác nhau, tiện miệng chuyện trò một chút về chuyên ngành. Kể từ khi trở về Khương Linh, luôn ở trong trạng thái bực bội không vui, Hà Nam dùng dĩa gõ vào bát cô, tỉnh lại đi, người chị em. Khương Linh bơ phờ ngước mắt lên, hả? Sao thế, đã xảy ra rồi, thì quên đi, sắp khai giảng rồi, đã tới trường dạo lần nào chưa? Khương Linh nghĩ sáng nay, khi mình vội vã dậy, trong túi mình có hộ chiếu bị mở ra, bất kể lúc ấy Hứa Chí Lâm có nhận ra cô hay không, thì sau đó chắc cũng đã biết được cô là ai. Khương Linh cảm thấy mệt tâm, thế nên nghĩ đến khai giảng thì lại càng đau đầu hơn. Cô ăn qua loa một chút rồi về phòng ngủ của mình đánh một giấc. Ký ức sau khi vào khách sạn hôm qua không có một chút gì, chỉ có cơ thể cứ đau mỏi mãi, cùng với những vết đỏ loang lổ khi tắm sáng nay, và hơi thở nóng bỏng thấp thoáng của người đàn ông khi chìm trong dục vọng. Hai. Khương Linh quả thực cũng không biết bản thân đã làm chuyện gì nữa. Quên đi, Hà Nam cũng nói hôm qua cô chủ động dính lấy Hứa Chí Lâm, tính ra thì cũng là bản thân từng yêu thầm anh mấy năm, bây giờ không cẩn thận uống say rồi lên giường cũng xem như cô được lợi. Nhưng bà lại kiếm lợi đến mức sức cùng lực kiệt. Buổi tối Hà Nam mấy cô ấy lại hẹn ra ngoài dạo bộ, Khương Linh ngủ cả một buổi chiều cũng không tỉnh, nên tiếp tục ở lại nhà trọ nghỉ ngơi, đợi tới tối mới nhận được tin nhắn của Hà Nam. Hà Nam, có đói không? Có cần mang bữa khuya về cho em không? Hà Nam, à phải rồi, sợ em lơ mơ, nên tiện miệng hỏi em một câu, chắc chắn đã tránh thai rồi đấy chứ. Mùa, nó. Khương Linh đã không còn nhớ được hôm nay bản thân đã mắng bao nhiêu câu moa, nó trong lòng rồi, cô bật dậy khỏi giường, bắt đầu cố hết sức nhớ lại. Sau đó phát hiện bản thân thật sự không nhớ được gì hết. Cô quả thực muốn khóc đến nơi, cân nhắc hỏi Hà Nam xem làm sao để mua được thuốc tránh thai. Hà Nam nhắn lại cho cô bằng một hàng dài dấu chấm lẫn, cuối cùng bảo cô tới hiệu thuốc cạnh nhà trọ xem thử xem. Khương Linh lười phải mặc đồ, nên chỉ mặc một chiếc quần cầm ví tiền rồi ra ngoài luôn. Vừa mới xuống dưới tầng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Linh Linh à, đang làm gì thế con? Đang trên đường đi mua thuốc tránh thai ạ. Khương Linh vừa mệt tâm vừa chột dạ, cảm thấy đúng là uống rượu hại người, sắc đẹp hại thân, không làm gì ạ. Hai ngày nữa bắt đầu vào học rồi, đang mua sắm ở gần đây ạ. Ừ, vậy con đừng về muộn quá nhé, một mình ở nước ngoài bố mẹ cũng không chăm sóc cho con được. Lúc trước khi cô quyết định muốn ra nước ngoài học ngôn ngữ trung gì đó, bố mẹ Khương đã phản đối hơn nữa, còn cãi vã một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ cô. Khương Linh hít mũi, dạ một tiếng. Cô thực sự rất chột dạ với sự quan tâm của mẹ, kiếm cớ nói mình đang có việc rồi cúp máy. Trong hiệu thuốc đèn đuốc sáng trưng, Khương Linh khép vạt áo, lại vuốt mái tóc dài rối loạn, thở mạnh đẩy cửa đi vào. Cô không để bác sĩ đang ngồi tìm giúp, mà tự dạo trong quầy bày bán. Đây vẫn là lần đầu tiên cô tự tới hiệu thuốc, trước đây, khi ở trong nước, cũng chưa từng đi bao giờ. Cô dạo tới dạo lui một vòng cuối cùng cũng tìm được thuốc tránh thai. Emergency pills, thuốc tránh thai khẩn cấp. Khương Linh cầm một hộp cẩn thận xem dòng mô tả trên bao bì. Sau đó tới quầy thu ngân tính tiền. Cô cúi đầu lấy ví ra, cửa hiệu thuốc ở bên cạnh bỗng bị mở ra từ bên ngoài. Có một người đi vào, Khương Linh không để ý, cho đến khi người đó tới phía sau cô. Một cái tay với khớp xương rõ ràng đẹp để duỗi tới từ phía sau, cầm hộp thuốc tránh thai, giọng điệu dịu dàng lại có chút khàn, không biết có phải bị cảm hay không, giọng mũi rất nặng. Anh dùng tiếng Anh nói, cảm ơn, không cần nữa đâu. Khương Linh quay phát đầu lại. Đầu tiên là nhìn thấy quai hàm mượt mà gầy gò của anh cùng với mùi sữa tắm người thấy được khi thức dậy vào hôm nay đang vần quanh chóp mũi. Là Hứa Chí Lâm. Khương Linh ngơ ngẩn bị anh kéo ra khỏi hiệu thuốc. Đèn đường đứng thẳng ở ven đường tản ra ánh sáng lọ mọ, Bên đường có những người tóc vàng mắt xanh qua lại, Khương Linh ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Lâm, cúi đầu nghe âm thanh truyền tới từ trên đỉnh đầu. Em không biết loại thuốc đó không tốt cho cơ thể hay sao, Hứa Chí Lâm nhìn cô nói. Nhưng mà, Khương Linh hết mũi, có chút tủi thân, nếu mang thai, thì chẳng phải phá thai càng không tốt cho cơ thể hơn sao ạ? Hứa Chí Lâm thở dài, giọng dịu xuống, sẽ không mang thai đâu, hôm qua tôi có sử dụng biện pháp tránh thai. Khương Linh ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Em yên tâm, về chuyện xảy ra hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khương Linh ngẩn người, rồi vội vã ngắt lời anh, không cần đâu, không cần đâu, vốn chỉ là chuyện sơ sẩy sau khi uống rượu, như vậy mà để anh chịu trách nhiệm với ăn vạ thì, cuối cùng còn nhìn anh bổ sung, anh nói xem có phải không à. Lại còn dùng kính ngữ nữa chứ. Hứa Chí Lâm nhướng mày nhìn bóng dáng cô gái đã chạy xa. Hôm qua Khương Linh trang điểm rất đậm, lúc ấy bản thân anh cũng uống nhiều, hơn nửa đèn trong quán bar lọ mọ không rõ, khi đó quả thực anh không nhận ra. Sau đó xuất phát từ phép lịch sự lại giúp cô cạn mấy ly rượu, thì thật sự có hơi say quá. Cho đến khi anh ôm cô gái không có chút sức lực nào vào phòng tắm tắm xong đi ra, thì tình cờ làm rớt túi xách của cô xuống đất, nhặt lên nhìn thấy ảnh trên hộ chiếu và tên thì vô cùng sửng sốt một lúc. Khương Linh. Một cái tên trong ký ức. Cùng với đó là giọng nói có chút non nớt của cô gái, tình nghĩa thầy trò cảm động trời đất. Mình với Hứa Chí Lâm là đôi uyên ương số khổ gì vậy chứ? Trong phòng khách sạn chỉ bật một chiếc đèn trong phòng tắm, anh nhíu mày nhìn sang cô gái đang nằm trên giường, vừa rồi khi tắm hơi nước bốc lên đã làm lớp trang điểm ban đầu của cô nhạt đi, tựa như đang từ từ khiến người con gái trong quá khứ lộ diện trước mặt anh. Cô học trò cực kỳ đáng yêu trong quá khứ đó của anh. Lúc ấy Hứa Chí Lâm cũng không có quá nhiều thời gian để ngẫm lại làm sao đối mặt với tình huống này, đầu vẫn còn rối loạn. Ngay sau đó cô gái đứng lên từ trên giường, nở nụ cười nũng nịu, rồi nghiêng người, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, nhíu mắt hỏi, anh vẫn chưa ngủ à? Âm một tiếng, cái tên Khương Linh trong tấm hộ chiếu vừa nãy tạm thời biến mất khỏi đầu anh, dây thần kinh bị cồn kích thích lại ngập tràn nguy cơ. Hứa Chí Lâm ôm lấy người ấy ném lên giường, nghiêng người đè xuống. Hôm sau tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, chỉ để lại một căn phòng bừa bộn chưa dọn dẹp, cùng với một sợi tóc dài màu đen rơi trên gối. Trong nháy mắt Hứa Chí Lâm còn nghi ngờ Khương Linh của tối qua có phải là cô học trò Khương Linh trước đây không? Dù sao cách ăn mặc của cô thật sự không giống với dáng vẻ mặc đồng phục cười phớ lớ suốt ngày, nhưng ảnh trên hộ chiếu cũng là dáng vẻ quen thuộc. Cho đến khi anh rời khỏi trường đi qua cửa hiệu thuốc, thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, có điều hôm nay ăn mặc bình thường hơn rất nhiều. Hứa Chí Lâm nhìn cô gái chạy trốn, cuối cùng bóng dáng ấy biến mất ở khúc ngoặt trong nháy mắt. Anh nhắm mắt lại, trước mắt chợt hiện lên dáng vẻ của cô gái hôm qua, chiếc váy hai dây màu bạc từ từ trượt xuống bả vai, làn da trắng nõn, đường cong ngược mà, đôi môi đỏ thắm, cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp. Hứa Chí Lâm nghiến răng, một lúc lâu sau thì thấp giọng mắng một câu. Hết ngoại truyện phụ hai, vài ngày sau là chính thức khai giảng, Khương Linh điều chỉnh tốt tâm trạng ném một đêm hoang đường kia ra sau đầu. Ban đầu cô còn lo rằng Hứa Chí Lâm là giáo sư toán học ở trường đại học của bọn cô thì sẽ có chuyện, sau đó mới nghe Hà Nam nói đúng là giáo sư toán, nhưng không phải thuộc trường các cô. Nhưng bằng khuôn mặt kia thì cũng khiến một nhóm người ở trường các cô bị mê hoặc rồi. Sự thưởng thức đối với cái đẹp quả nhiên là không biên giới, Khương Linh nghĩ. Khương Linh học xong các tiết buổi sáng thì vừa tìm quán ăn ngon ở gần đây trên di động vừa đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi tòa nhà của khoa thì nhận được cuộc gọi của Hà Nam. Mấy ngày trước khi cô vừa tới đây, thì quả thực là bị hoàn cảnh đó làm cho không biết phải làm sao, cũng không có tâm trạng làm quen với bạn mới. Gần đây mới phát hiện cô nàng Hà Nam này quả thực là ngầu lòi. Dáng đẹp tốt tính, có chủ kiến, trước giờ Khương Linh chưa từng thấy cô gái nào ngầu như vậy. Alo, Khương Linh nghe máy, em vừa tan học, chị đang ở đâu thế? Hà Nam báo cho cô một địa chỉ. Hà Nam học múa, khoảng cách giữa hai khoa không tính là xa, Khương Linh lấy ô che nắng trong túi ra đi qua, từ xa đã thấy Hà Nam eo nhỏ chân dài mặc đồ tập múa bó sát người, bên cạnh đứng một chàng trai. Khương Linh vừa đi qua, thì chợt nghe thấy Hà Nam nói, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Anh chàng kia đành phải ngượng ngùng rời đi. Khương Linh nhìn bóng dáng rời đi của cậu ta, chật chật hai tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Hà Nam, chị có bạn trai từ khi nào thế, sao em lại không biết vậy? Hà Nam ôm cổ cô, dựa vào người cô, làm gì có, chỉ là độc thân quý tộc, cuộc sống du học đang tốt đẹp sao, mà yêu đương nhanh thế được. Hương Linh cười nhạo, vậy chị muốn làm gì, cố gắng học tập ấy hả? Hà Nam phì cười một tiếng, rồi mập mờ ghé sát vào cô chớp mắt mấy cái, học em đó. Hương Linh bị hai chữ nhẹ tinh này của cô ấy làm cho nổi cả da gà. Ngay sau đó Hà Nam nói, ngủ được vài anh đẹp trai cái đã. Mấy ngày sau đó thật ra là gió em sóng lặng, chuyên ngành này của Hương Linh không bận, hôm nay vừa ngủ dậy, đã là buổi trưa, trong nhà trọ chẳng có ai cả. Cô ngủ một mạch đã đói bụng không chịu nổi phải dậy tới phòng bếp. Trong tủ lạnh có thịt bò đông lạnh mà vua nấu ăn Chris của nhà trọ các cô vừa mua lần trước. Hương Linh nấu cho mình một nồi, mùi vị không được ngon lắm, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được. Lấp đầy bụng rồi lại học một lát, tới chiều thì nhận được lời mời tụ tập của Hà Nam, bảo là một nhóm các đàn anh đàn chị của cô ấy, tất cả mọi người đều là dân du học, mà mời tới đều là một vài du học sinh Trung Quốc. Em cũng có quen biết gì đâu, đi làm gì chứ, Hương Linh nói. Hà Nam nói lời thấm thía, cưng à, em không thể, vì một sai lầm, mà từ chối cuộc tụ tập kiểu này được, dù sao cũng chỉ là quen thêm vài người thôi mà. 5 phút tiếp theo Hà Nam phát huy tài ăn nói xuất sắc của mình, phân tích lợi và hại, thành công thuyết phục Hương Linh tham gia cuộc tụ tập. Thật ra Hương Linh cũng không bài xích kiểu tụ tập này, tính cô vốn cũng thích sôi nổi, nếu không phải trước đó gặp phải Hứa Chí Lâm, thì bây giờ đã bay lắc khắp nơi với Hà Nam từ lâu rồi. Chỗ tụ tập là một câu lạc bộ chính thống, Hương Linh lấy một chiếc váy liền áo trong tủ ra. Ở nơi đất khách lại có thể nghe thấy nhiều người gặp gỡ nói tiếng Trung như vậy thật sự là rất thân thương. Mà Hà Nam đi vào thì lập tức phát huy sở trường chú rồng trắng trong chơi của mình, rất nhanh đã bỏ quên Hương Linh, thật ra cô không hẳn là sợ người lạ. Bản thân lấy chút gì đó ăn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu với vài người ở xung quanh. Sao, Lãng Lý Tiểu Bạch Long, cụm này có hai nghĩa, một là rất giỏi ngục lặng trong nước, hai là chỉ lối sống không gò bó, buông thả, tự do tự tại. Bỗng nhiên, nhóm người trở nên sôi nổi, ngay là tiếng nói chuyện của mọi người cũng vọng tới. Hương Linh nghe thấy mấy cô gái ngồi bên cạnh đang bàn tán. Đây chẳng phải là nam thần giáo sư toán học đó sao, sao không nghe ai nói anh ấy sẽ đến thế? Đúng là anh ấy sao, chẳng phải nói anh ấy rất ít đến những buổi tụ tập thế này ư? Có phải tới tìm bạn gái không? Chẳng phải trước đây có người nói nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh ấy sao? Hương Linh sửng sốt. Đến lúc này cô mới phản ứng lại được, liệu Hứa Chí Lâm có bạn gái không? Dù sao tính tuổi, thì anh cũng đã nhiều tuổi rồi, người như anh có một người bạn gái cố định là chuyện bình thường. Tối hôm đó, cô đã ngủ với một người đàn ông đã có chủ rồi sao? Hương Linh cảm thấy cô có thể đi chết vì những giá trị đạo đức này được rồi. Hương Linh lén nhìn về phía người nọ, bây giờ Hứa Chí Lâm đang tỉnh táo, hơn nữa, cũng đang trong trạng thái bình tĩnh. Người đàn ông gần như không khác gì so với ấn tượng hồi cấp 3 của cô, không nhìn ra chút dấu vết nào của năm tháng. Hương Linh không biết với cái lá gan ngang con cuốn của mình sao trước đây lại dám lại gần được. Một tay cô che mặt, hỏi cô nàng bên cạnh, vị giáo sư đó có bạn gái rồi ư? Thật ra mọi người cũng không rõ lắm, đó là một câu đố. Cô gái đó cũng che mặt lại như cô thấp giọng nói như đang trao đổi tình báo. Có lẽ là, ông, nửa tháng trước, có người nhìn thấy trên cổ giáo sư có dấu hôn, nghe nói có vài dấu, chật chật, tình cảm mãnh liệt lắm đấy. Hương Linh bấm tay tính. Thì ra là thế. Hương Linh đã nhìn ra cô bạn gái thần bí trong miệng mấy cô ấy là ai. Vừa xấu hổ mà cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cô đã không khiến việc này phức tạp đến mức thực sự ngủ với một người đàn ông đã có chủ. Hương Linh không thể diễn tả được cảm giác hiện tại mà mình dành cho Hứa Chí Lâm là gì. Ban đầu khi gặp lại đã xảy ra một sự việc rất kịch. Thế nên bây giờ cô vừa thấy Hứa Chí Lâm thì cảm nhận đầu tiên phần nhiều là xấu hổ và ngại ngùng. Sau đó mới có một chút rung động và xốn xang. Hương Linh cẩn thận cảm thụ một chút, xác định sự rung động và xốn xang quả thực chỉ có một chút chút. Dù sao, sắc đẹp vẫn còn bày ở đó. Đây là chuyện rất bình thường, Hương Linh tự nhủ. Cô mãi miết sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bất chợt, cô gái ngồi cạnh cô vỗ hai cái lên mu bàn tay cô. Á, Hương Linh bị dọa nhảy lên một cái. Ấy, vừa nãy hình như vị giáo sư toán đó nhìn về phía cô một lúc lâu đấy. Cô nàng nói, vẻ mặt hóng hớt, cô không quen anh ấy à, cô cũng ở khoa toán phải không? Sao có thể chứ? Khương Linh nhanh chóng phản bác trong vô thức, rồi rất nhanh đã phản ứng lại được, dường như phản ứng của mình hơi quá khích, nên vững vàng bổ sung thêm một câu, tôi học khoa văn. Vừa nãy giọng cô chợt cất cao lên, mấy người ở bên cạnh đều nhìn về phía cô. Khương Linh cảm giác bản thân như sắp bị những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy cô ấy lột sạch, sẽ đến nơi rồi, cười hai tiếng, rồi trượt xuống ghế, cái gì ý nhỉ, tôi đi vệ sinh đã. Dòng nước nhanh chóng chảy xuống tay tạo ra một tầng nước li ti, Khương Linh chậm rãi rửa tay xong, rồi kéo khăn tay lau khô, giật mình nhìn bản thân trong gương. Chuẩn bị tâm lý một lúc lâu rồi mới lại đi ra ngoài. Ánh đèn nơi hành lang của câu lạc bộ không được rõ nét lắm, Khương Linh vừa đi ra, thì lập tức nhìn thấy Hứa Chí Lâm đi tới từ trong góc. Chẳng lẽ mình đã nhảy vào trò chơi tên mèo vờn chuột rồi sao? Vừa mới chuồn ra khỏi phòng, rồi ngoặt một cái đi ra, thì lại gặp con mèo lớn Hứa Chí Lâm này. Khương Linh nhanh chóng cúi đầu, tim đập như sấm, bàn tay chưa lau khô hẳn vuốt tóc, vuốt phần tóc dài xõa sau lưng lên trước ngực che khuất hai bên sườn mặt. Không nhìn thấy tôi. Không nhìn thấy tôi. Không nhìn thấy tôi. Khương Linh vừa lẩm bẩm vừa bước nhanh hơn đi về phía trước, khi người đi qua Hứa Chí Lâm, thì trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó thì cánh tay bị một thân nhiệt hơi lạnh tóm lấy. Hứa Chí Lâm nắm cổ tay cô kéo tới một bên hành lang, thế mà lại. Khương Linh lặng lẽ cúi đầu mở to hai mắt. Người anh em này, anh không thấy xấu hổ sao? Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ của Hứa Chí Lâm, anh uể oải nói, trúng tôi à. Tên Hứa Chí Lâm khốn kiếp mặt dày này, xảy ra chuyện xấu hổ đó rồi mà vẫn còn có thể nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy. Khương Linh cảm thấy ấn tượng trước đây của mình về anh chắc chắn là có chỗ nào sai sai rồi. Thấy cô im lặng không nhúc nhích, Hứa Chí Lâm nhướng mày, sợ tôi à. Khương Linh bị kích thích trực tiếp ngẩng đầu lên, tôi sợ cái đầu anh ý. Hứa Chí Lâm nhìn cô một lát, cô gái ngẩng đầu mặt đỏ tía tai oán trách, thoạt nhìn như con hổ con xù lông lên, anh cụp mắt. Lát sau lại dựa vào cạnh tường, nở nụ cười. Được rồi, không sợ. Khương Linh đang nghĩ tới việc kiếm đại một cái cớ để trốn trước, thì chợt nghe thấy Hứa Chí Lâm nói, gần đây có phải cơ thể không thoải mái không? Cô ngẩng đầu lên, hả? Bên cạnh bỗng có người đi qua, Hứa Chí Lâm không nói gì, kéo cánh tay Khương Linh lại gần bên cạnh, chờ người kia đi qua, rồi mới thấp giọng nói, sao tối hôm đó có thấy khó chịu không? Trái tim Khương Linh đập thình thịch. Trong hoàn cảnh này, mà nói về chuyện này, mang tới cho cô một cảm giác vừa quái lạ vừa thân mật vô cùng. Cô nhỏ giọng, không mang thai đâu, anh yên tâm. Sau đó cô không uống thuốc tránh thai, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm. Dù sao dùng áo mưa cũng không chắc chắn tránh được 100%. Vì thế mấy hôm trước vừa mua que thử thai về thử một chút, cho thấy không mang thai. Cô nói thế tức là đã nói rõ việc Hứa Chí Lâm là tên đàn ông cặn bã xuống giường, thì sợ hãi không chịu trách nhiệm. Người đàn ông nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa, mà lấy di động ra đưa qua. Lưu số WeChat đi, nếu ở đây mà gặp phải chuyện gì cần giúp thì có thể tìm tôi, Hứa Chí Lâm nói. Khi nói chuyện Hứa Chí Lâm mang một cảm giác rất khác biệt, giống với khí chất từ trên người anh tỏa ra, tao nhã nhã nhặn, khiến người ta vô thức nghe theo anh, mà sẽ không nghi ngờ những tâm tư ẩn giấu trong lời anh nói. Dù cho Khương Linh cảm thấy khó xử, thì cũng không từ chối, à một tiếng. Rồi lấy di động ra khỏi túi. Hai người thêm bạn lẫn nhau. WeChat của Hứa Chí Lâm rất đơn giản, hình đại diện là một cái đầu mèo, còn tên WeChat là ba chữ Hứa Chí Lâm. Nhìn thấy tên WeChat của anh thì nháy mắt Khương Linh cũng nhớ ra tên WeChat của mình, giấc mộng của 3 triệu chàng trai. Sao lại quên mất chuyện này được cơ chứ? Cô ngẩng lên nhìn, khóe miệng Hứa Chí Lâm nhếch lên, ánh mắt dừng trên di động. Sau đó ngón tay thon dài cứng cáp gõ hai cái lên màn hình, có lẽ là đổi ghi chú thành Khương Linh. Sửa xong thì Hứa Chí Lâm cất di động vào túi, nhìn cô nói dịu dàng, có chuyện gì thì có thể tìm tôi ở thành phố này nhiều năm rồi, nên cũng quen thuộc với nơi này. Nói gì thì trước đây tôi cũng là giáo viên dạy toán của em, không cần phải ngại. Vì vậy Khương Linh trực tiếp cúi gặp 90 độ với anh, bổ sung thêm một câu, cảm ơn thầy Hứa ạ. Hứa Chí Lâm. Hết ngoại truyện phụ ba, Hứa Chí Lâm nhìn cô gái đang cúi đầu trước mắt, cuối cùng không kìm được thở dài. Bây giờ anh đã gần 30 rồi, lại ở nước ngoài nhiều năm như thế, nên không hẳn là ngại ngùng. Lúc trước cũng lo lắng con gái nhà người ta còn nhỏ như vậy, thì liệu có để ý chuyện này lắm không? Vậy nên cũng từng bộc lộ với Khương Linh là mình bằng lòng chịu trách nhiệm. Nhưng khi ấy Khương Linh lại nói với anh, vì chuyện này mà chịu trách nhiệm thì dường như hơi lằng lố. Sau, Đàm Tính biến sắc, đề cập đến cách giáo dục giới tính bảo thủ của Trung Quốc, khi giáo viên và phụ huynh giáo dục cho học sinh và trẻ em, họ khá lúng túng và không thể che giấu điều đó. Sao sao, nguyên văn là đụng phải đồ sứ, ở đây có thể chỉ việc chuyện bé xé to, giống như làm bể một cái bình sứ, thì phải chịu trách nhiệm. Anh quá chú ý tới vấn đề này, cho dù bóng dáng cô gái mỉm cười vào đêm đó vẫn còn thường xuyên bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Kết quả bây giờ Khương Linh trốn anh giống như đang trốn con quái vật nào đó vậy. Hứa Chí Lâm thở dài, nói mình có việc rồi đi trước. Trong phòng tắm, những giọt nước ấm áp văng ra, Hứa Chí Lâm tắm xong mặc áo ngủ đi ra, ngồi ở mép giường mở di động, có một tin nhắn. Hôm nay anh tới đó tụ tập là vì có học trò có đồ cần đưa cho anh, lúc ấy Hứa Chí Lâm đang ở ngay gần đó, nên đi một chuyến đến lấy, tin nhắn là cậu học trò đấy gửi để cảm ơn. Hứa Chí Lâm trả lời một câu đừng khách sáo, rồi lại ném di động lên giường. Dừng một chút, anh bất chợt nhớ tới điều gì đó, lấy di động qua lần nữa, ấn mở vòng bạn bè của Khương Linh. Từ vòng bạn bè có thể nhìn ra cô gái này chính là một cô nàng lắm chuyện, mỗi ngày đăng một bài trong vòng bạn bè, có đôi khi một ngày tận mấy bài, nhìn lướt qua là một loạt những dòng ha ha ha phê ra. Hứa Chí Lâm nhếch môi một cái, khi kéo xuống dưới thì trang được đổi mới, từng nhà nhảy lên. Trượt một cái, vòng bạn bè biến mất. Khương Linh ẩn vòng bạn bè với anh. Được lắm, vài ngày sau đó bình thường không có gì bất trắc, Hứa Chí Lâm vừa đi dạy vừa thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, cô gái nhỏ nằm trong vòng bạn bè đó cũng không liên lạc với anh như dự đoán. Dù sao ngay cả vòng bạn bè cũng ẩn với anh. Mấy năm nay Hứa Chí Lâm gặp không ít cô gái, nhưng đa số đều là theo đuổi thổ lộ một cách công khai, cái kiểu nhóc con suy nghĩ lòng vòng lèo vèo như này thật ra rất hiếm thấy. Thế nên Hứa Chí Lâm còn dành thời gian nhớ lại khoảng thời gian dạy toán ở trường trung học số 1 trước đây. Cô nàng lén vào phòng thay quần áo theo anh bị bắt quả tang, lại còn kiếm đại một cái cớ mà bất kỳ ai cũng không tin nổi là tới hỏi anh đề toán. Sau đó tại đại hội thể thao vác máy chụp anh lia lịa, Hứa Chí Lâm đã sớm nhận ra, nhưng cũng giả vờ như không biết. Thành tích toán học đếm ngược từ dưới lên, đi học thì ngủ thẳng đến trời đất mịt mù, mà vẫn cầm đề toán đến văn phòng tìm anh hỏi bài. Cùng với kỳ nghỉ đông sau đó gặp được ở trạm tàu điện ngầm, cô tặng anh quà chia tay một quả trứng. Trứng gì ấy à? Hứa Chí Lâm kéo ngăn kéo, lấy quả trứng không biết đã nằm đó bao lâu ra, hộp vẫn chưa từng được mở, dưới đáy là ba chữ trứng tình yêu. Anh liếc nhìn hướng dẫn sử dụng trên hộp, hàng ngày dùng nước tưới, cuối cùng có thể ấp ra một con vịt đồ chơi. Hứa Chí Lâm cảm thấy bản thân thật sự rất rảnh, ngón trỏ của anh ngoác một cái chén sứ trong tủ âm tường ra, bỏ quả trứng đó vào, rồi lại đổ một chút nước. Lại gặp được Khương Linh là vào một tối. Hứa Chí Lâm lái xe về nhà, đèn ở con đường đó bị hỏng, khi vầng sáng trước xe lướt qua, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh, cùng với ba người đàn ông đi theo phía sau, bước chân lúc nhanh lúc chậm, vừa hút thuốc vừa quay đầu nhìn những chiếc xe ở gần đó, hiển nhiên là đang bám đuôi. Hứa Chí Lâm nhíu mày, giẫm chân ga, kéo cửa kính xe xuống dừng cạnh Khương Linh, lên xe. Khương Linh không do dự, chạy chậm lên xe, vừa nãy khi đi vào con đường này không bao lâu, thì đã nhận ra phía sau có vài người đi theo, không dám quay đầu cũng không dám chạy đi ngay. Nên đành phải lén nhìn những bóng người đang tiến tới sau lưng rồi tính toán xem nên làm gì bây giờ. Cô ngồi vào xe thì mới thả lỏng, quay đầu lại nhìn, không khỏi ngượng ngùng, hỏi, ba người đàn ông đó lén đi theo tôi phải không? Hứa Chí Lâm không vội lái xe, mà kéo cửa kính xe lên, ba người đàn ông phía sau chần, chừ một hồi rồi ngậm điếu thuốc đi mất. Hứa Chí Lâm không nhìn kính chiếu hậu nữa, mà liếc Khương Linh một cái, em còn biết mấy người này bám theo em à? Khương Linh nhìn anh không nói. Hứa Chí Lâm thở dài, nói, sau này buổi tối đừng một mình đi những kiểu đường như thế này, hai cô gái cũng không được. Còn nữa, lần này người cho em lên xe là anh, nếu là người lạ thì tuyệt đối không được lên đâu đấy. Anh một lần nữa chuyển động tay lái chạy xe đi, vừa lạnh nhạt nói, lỡ may tôi và đám đó là một nhóm thì sao, bây giờ tôi khóa cửa xe lại, em định trốn thế nào? Khương Linh chớp mắt, hả? Hứa Chí Lâm cười hừ một tiếng, thế thì bây giờ em đã trốn không thoát rồi. Khương Linh giơ tay, cái tay mạnh khảnh trắng nõn của cô gái đánh một cái lên cánh tay anh có thể đừng khủng bố như vậy không? Chợt nghe thấy lời này, thì đã biết đoán chừng là cô nhóc này cũng chẳng nghe lọt lời dặn dò của anh. Hứa Chí Lâm chật một tiếng, giơ tay đặt lên đỉnh đầu cô, nhớ kỹ chưa? Khương Linh rụt cổ, cứng ngắc ngồi tại chỗ. Bàn tay của người đàn ông dày rộng khô ráo, đặt trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng vuốt một cái, rất khẽ khàng, rồi lại rút về. Khương Linh lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh. Không có mùi thuốc lá hay mùi rượu, mà là một mùi hương rất sạch sẽ. Đầu quả tim của Khương Linh đập thình thịch, cô lúng túng mở to mắt, nhìn mui xe, không được đáp lại. Hứa Chí Lâm nhìn cô một cái, cô gái nhỏ có chút giật mình ngồi thẳng tắp, anh nhếch mui một cái, không để ý nữa. Mãi cho đến cổng nhà trọ, xe dừng lại, thì Khương Linh mới hoàn hồn sau cái đụng chạm vừa rồi, sau đó nhìn thấy kiến trúc quen thuộc trước mắt, thì lại ngẩn ra. Cô quay đầu nhìn sang, hé môi hỏi, sao anh biết tôi ở đây vậy? Đoán, giọng Hứa Chí Lâm lạnh nhạt, lần trước nhìn thấy em ở hiệu thuốc chỗ con phố bên cạnh, khu nhà trọ này có nhiều sinh viên ở nhất, không khó đoán. À, Khương Linh gật đầu, rồi mở cửa xuống xe. Vừa định quay người lại chào tạm biệt Hứa Chí Lâm, thì thấy anh cũng xuống theo, cô ngẩn người, thầy Hứa, anh cũng ở chỗ này à? Tôi tiện em lên, Hứa Chí Lâm nói, mỉm cười trả lời, bây giờ tôi cũng không phải là thầy giáo của em, không cần phải gọi tôi như thế, nếu không tôi cứ cảm thấy không tôn trọng nghề nhà giáo. Khương Linh nghe hiểu cụm từ không tôn trọng nghề nhà giáo là ý gì, lén lộ ra vẻ khinh thường. Khu trọ này thật ra an toàn hơn rất nhiều so với con đường kia, đèn đường sáng sủa, nam nữ qua lại rất nhiều, Hứa Chí Lâm tiễn Khương Linh lên tầng. Tới cửa thì dừng, em vào đi, tôi đi đây. Được, vậy thầy, cô tạm dừng, nghiêng đầu sang, không gọi thầy Hứa, thì gọi anh là gì đây ạ? Gọi tên tôi là được rồi. Khương Linh nhẩm trong lòng một lần, nhếch môi, không phát ra tiếng, tay vỗ hai má, mắt nhìn xuống, không gọi ra được. Hứa Chí Lâm mỉm cười, vậy cứ gọi đại đi. Vì vậy Khương Linh vẫy tay với anh, tạm biệt giáo sư Hứa ạ. Lúc này đổi thành giáo sư, Hứa Chí Lâm, một tiếng, thấy cô kéo cửa, thì xoay người đi mất. Khi Khương Linh vào nhà, thì đúng lúc gặp phải Hà Nam đắp mặt nạ ra khỏi phòng, đôi mắt hồ ly thoáng chớp chớp, mập mờ lướt qua, người chị em à, trai đẹp vừa nãy hình như nhìn hơi quen đó nha. Khương Linh giơ ngón tay cái với cô ấy, chị ở trong này, mà vẫn nhìn rõ mặt à. Không, đoán thôi, Hà Nam cười với cô, thật sự là anh chàng hôm trước hả, bọn em có chuyện gì thế, khách quen hở. Khương Linh cầm gối ném qua chỗ cô ấy, quen cái đầu chị ý. Hà Nam mỉm cười bị ném gối vào ngực. Khương Linh bắt đầu mơ về Hứa Chí Lâm. Mấy năm nay cô rất ít khi nằm mơ, ít nhất là khi cô mở mắt tỉnh lại, thì hoàn toàn không còn ký ức gì với giấc mơ đêm trước, nhưng bây giờ lại nhớ được nội dung giấc mơ. Khương Linh cảm thấy mình tao đời rồi. Cô mất chút thời gian làm xong bài tập, sau đó hỏi một người bạn quen được trong lần tụ tập lần trước, cô ấy là sinh viên được Hứa Chí Lâm giảng dạy, còn nhờ bạn của bạn giúp Khương Linh lấy được thời khóa biểu của Hứa Chí Lâm. 2 giờ chiều nay anh có một tiết, 4 giờ chiều tan học, Khương Linh định đúng lúc đó có thể tìm anh, nhân tiện cùng ăn một bữa cơm. Khi Khương Linh tới thì mới 3 giờ. Cô đứng ngoài cửa một lúc, rồi ôm túi lén cúi người đi vào từ cửa sau, toàn bộ quá trình eo gập xuống di chuyển đến chỗ ngồi đang trống. Nếu là trước đây thì có thế nào cô cũng không ngờ được rằng có một ngày bản thân sẽ chủ động đi dự thính tiết toán học. Khương Linh hơi cúi người, giơ tay sửa lại tóc, rồi ngước mắt lên nhìn Hứa Chí Lâm đang đứng trên bục giảng. Gần chạng vạng, ánh nắng chiều rọi vào từ cửa sổ bên cạnh, anh đứng trước bảng đen, đang cầm phấn vẽ trên bảng, mấy ngày không gặp, dường như anh đã cắt tóc, hai bên cạo ngắn, mặt mày càng góc cạnh tuấn tú hơn. Tim cô đập nhanh hơn một chút, che mặt lại. Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh một vòng, người tới học tiết này thế mà lại rất nhiều, hai dãy ghế phía trước kín chỗ, lại còn toàn là con gái. Khương Linh nhớ lại khoa chính quy ở đại học trước đây, con gái ở khoa tài chính quả thực là động vật quý hiếm. Nhưng mà rất nhanh cô đã phát hiện ra nguyên nhân, từ dãy ghế cuối cùng chỗ cô nhìn lại, vài cô gái còn mở camera lên, lén chụp ảnh Hứa Chí Lâm. Mùa! Khương Linh nhíu mày, lộ vẻ khinh thường, cô lấy di động mở camera lên, kéo gần lại, cũng chụp Hứa Chí Lâm 2 tấm, hơn nữa còn cài đặt làm màn hình khóa. Khương Linh nâng má nhìn một lúc, hài lòng. Vầng thái dương sầm xuống, ánh nắng rọi vào đốt cháy mí mắt, Khương Linh mơ màng nhíu mày, giơ tay lên, lạch cạch một cái, che mắt mình lại. Cô nhúc nhích một chút, tỉnh lại. Thế mà lại ngủ mất, không hổ là tiết tráng. Khương Linh nằm sắp ngủ khiến cổ mỏi như, cô thở một hơi dài, ngồi thẳng dậy, đồng tử trực tiếp co rụt lại, suýt nữa thì bị dọa cho nhảy bắn lên khỏi ghế ngồi. Á, cô kêu một tiếng. Hứa Chí Lâm đứng ở cái bàn bên cạnh, ánh mắt thản nhiên dừng trên người cô. Đã tan học, trong phòng học chỉ còn có vài người ở lại học tiếp, bị thanh âm của Khương Linh dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn sang. Trái lại Hứa Chí Lâm không có phản ứng gì, bởi vải đút túi, nhướng mày nhìn cô, tới nghe tiết toán à. Khương Linh ôm túi trong lòng nhìn trái ngó phải, à một tiếng, vẫn chưa tỉnh ngủ, gật đầu. Hứa Chí Lâm biến nhát nở nụ cười, nghe đến ngủ luôn sao. Khương Linh phản ứng lại, cô đứng lên vội vã nói, em không đến nghe tiết toán, em đến để mời anh ăn cơm. Tìm tôi có chuyện gì à, Hứa Chí Lâm hỏi. Cũng không có gì, chỉ là. Khương Linh vừa dứt lời, thì màn hình di động sáng lên, Chris nhắn một tin cho cô. Cùng lúc đó là tấm ảnh Khương Linh chụp Hứa Chí Lâm vào một tiếng trước cũng sáng lên trên màn hình. Khương Linh lãnh đủ. Cô nghẹn một chút, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, kiển mũi chân lên ghế sát vào bên tai anh thấp giọng nói. Chỉ muốn hỏi anh một chút, lần trước anh nói anh bằng lòng chịu trách nhiệm với em, bây giờ còn giữ lời không ạ? Hết ngoại truyện phụ bốn, vừa nói câu đó ra, Khương Linh đã muốn đập đầu vào tường ngay tại chỗ. Trong đầu chợt xuất hiện một người phụ nữ điên khùng bám dính ôm đùi đàn ông nói, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Cô rùng mình một cái, thân thể hơi run rẩy, phất tay áo, em nói bừa thôi ạ, giận thôi mà, bởi chẳng phải lần trước anh đã cứu em hay sao, nên em muốn mời anh ăn bữa cơm. Cô nói xong thì lướt qua Hứa Chí Lâm đi thẳng ra ngoài luôn, ở vị trí mà anh không nhìn thấy được, khuôn mặt cô đỏ lan tới cổ trong nháy mắt. Mà cô cũng bỏ lỡ vẻ mặt lúc này của Hứa Chí Lâm. Nét cười thường được ẩn giấu nơi đáy mắt anh tan biến trong khoảnh khắc, sốc đến mức quên cả phản ứng bởi câu nói vô lý của cô. Sau khi nét cười tan biến, người đàn ông có vẻ nghiêm túc hơn, đôi mắt trầm lặng đen nhánh của anh nhìn về phía bóng dáng cô gái, cùng với bắp chân mảnh mai trắng nõn lộ ra. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì đè nén cảm xúc vừa nảy xuống, một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, đi theo Khương Linh ra ngoài. Cuối cùng nhà hàng vẫn là do Hứa Chí Lâm tìm, đồ ăn cũng do anh gọi, lại thành thạo gọi thêm hai ly nước. Thật ra bình thường Hứa Chí Lâm không hay uống gì, anh thích uống rượu, nhưng sẽ không uống say, chỉ vừa phải, nhưng lo rằng đi cùng Khương Linh, nên uống cùng. Món cá ở đây ngon lắm, em thử xem, Hứa Chí Lâm nói. Khương Linh gật đầu. Nhà hàng này rất yên tĩnh, tiếng dương cầm vang vọng, có rất nhiều cặp đôi, hoặc các cặp vợ chồng tới đây ăn cơm. Cô không nói gì, cúi đầu ăn mãi miết. Qua một lát lại nghe thấy Hứa Chí Lâm nói, lên đại học em học chuyên ngành gì? Có điều nên nói có điều không, Khương Linh ngước mắt, ngôn ngữ Trung ạ. Sao, giá thị na hồ bất khai đề na hồ, một thành ngữ, ẩn dụ cho việc giữa người với người không nên đề cập đến những khuyết điểm riêng tư của người khác, có điều nên nói, có điều không nên nói. Hứa Chí Lâm sửng sốt, trái lại không có vẻ mặt khoa trương quá trớn, mà chỉ nhướng mày hỏi, tiếng Trung dành cho người nước ngoài ư? Dạ. Hứa Chí Lâm cắt một miếng thịt, hỏi từ tốn, ngành chính quy của em không phải cái này đúng không? Thời cấp 3 Khương Linh học khoa học tự nhiên, ngành chính quy đương nhiên không phải là cái này, cô lại dạ một tiếng, nói, học tài chính ạ. Lúc này Hứa Chí Lâm mới ngạc nhiên nhướng mày, học tài chính sao, tôi không ngờ đấy. Chọn đại thôi ạ, ai ngờ lại vào được thật, Khương Linh nhún vai. Hứa Chí Lâm nhếch môi, cũng phải, tôi thấy hồi cấp 3 em toàn ngủ trong tiết toán. Chắc là sẽ không học ngành có dính tới mấy con số. Khương Linh nâng má trộn salad, ủ rũ lẩm bẩm, điểm toán đại học của em cũng tốt lắm đấy. Bao nhiêu điểm? Khương Linh mở miệng lấy hơi, rồi lại mím lại, chật một tiếng, nói thành tích môn toán trước mặt anh đúng là tự rước lấy nhục. Hứa Chí Lâm nở nụ cười. Ăn được một lát thì Khương Linh lấy cớ đi vệ sinh, rửa tay xong thì soi gương tô lại son, cô sửng sốt nhìn gương một lúc. Sau khi rời khỏi đây thì đi thanh toán luôn, rồi nhận được câu trả lời là người đi cùng cô đã thanh toán rồi ạ. Khương Linh về chỗ ngồi, chẳng phải đã nói là em mời sao ạ? Hứa Chí Lâm dù bận vẫn ung dung, làm gì có chuyện để học trò mời thầy ăn cơm chứ, lần sau có cơ hội thì em lại mời lại. Nửa câu sau là nói linh tinh, Khương Linh không cần nghĩ cũng biết, nên đáp lại bằng vẻ khinh thường, lần trước anh còn bảo đừng coi anh là thầy, bây giờ lại thầy trò rồi. Nói xong thì dừng một chút, cô lại bổ sung, không tôn trọng nghề nhà giáo, Hứa Chí Lâm bị chọc cười, giơ tay lên vuốt tóc Khương Linh, hôm đấy tôi cũng uống nhiều quá, bây giờ cũng không dám đụng đến rượu như vậy nữa. Đụng chạm rồi còn câu nói sau đó, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Linh đỏ rực từ đầu đến cổ. Hứa Chí Lâm mở khóa xe, quay đầu nhìn cô, thì thấy cô gái nhỏ đỏ mặt, sợi tóc bị gió thổi bay ôm lấy cằm, không biết có phải vì ngượng ngùng không mà cái mũi xinh xắn cũng đổ mồ hôi. Sao da mặt lại mỏng thế chứ? Hứa Chí Lâm nghĩ tới cô gái dũng mãnh xông vào phòng thay đồ nam hồi cấp 3, cùng với cô gái dáng người xinh đẹp tối hôm đó, đều thật sự không giống như người da mặt mỏng. Xe chạy được một nửa, thì Hứa Chí Lâm nghe một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, thì giơ tay nhìn đồng hồ nói, lát nữa em có việc gì gấp không? Không ạ, không ạ, Khương Linh quan tâm nói, nếu anh có việc, thì thả em ở ven đường là được, em tự gọi xe về. Nếu em không có việc gì gấp, thì về nhà với tôi nhé. Khương Linh. Ngay sau đó Hứa Chí Lâm nói, tôi cần đi lấy đồ đưa cho một người, rất gấp, sau đó lại đưa em về nhé. Khương Linh gật đầu, ngoan ngoãn nói dạ. Chỗ Hứa Chí Lâm ở ngược hướng với nhà trọ của Khương Linh, đi qua trường đại học, nhưng mà khu nhà ở đây đều giống nhau, lúc vừa thấy Khương Linh còn tưởng là đã tới chỗ mình ở rồi. Cô theo Hứa Chí Lâm lên tầng, trái lại Hứa Chí Lâm rất tự nhiên, đưa cho cô một đôi dép rồi bảo cô cứ ngồi tự nhiên, sau đó mình thì vào phòng sách. Phòng của anh không khác con người của anh là bao, sạch sẽ gọn gàng, trên chiếc bàn ở góc tường còn bày một bó hoa khô, có lẽ là sợ trồng không sống được. Giá sách phía sau sofa bày đầy những tấm bằng khen vinh dự, không giống một vài người sẽ phô ra, những thứ này đều được Hứa Chí Lâm đặt hết vào một cái giá. Hứa Chí Lâm sắp xếp lại đồ đạc rồi ra khỏi phòng sách, thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang ghé vào cạnh cửa sổ dùng sức áp mặt vào kính thủy tinh, nhìn thoáng qua từ bên cạnh khiến chóp mũi bị đè biến dạng. Hứa Chí Lâm tiến lên, gập đầu ngón tay gõ xuống cửa sổ thủy tinh, đang làm gì vậy? Á, Khương Linh đứng thẳng lên, Hứa Chí Lâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thì nhìn thấy quả trứng trong cốc được anh rót nước vào lúc trước đặt trên cửa sổ. Anh giơ tay, mở cửa sổ ra, xem cái này à. Khương Linh lại thò người ra ngoài, bưng cái cốc vào, nghiêng đầu sang, cái này là thứ em tặng anh hồi trước đúng không ạ? Ngươi. Hàng mày mảnh dẻ của cô nhíu lại, chẳng phải bảo là có thể ấp ra một con vịt đồ chơi sao? Hứa Chí Lâm, có lẽ không đủ thời gian. Anh lấy ra lúc nào vậy? Mấy hôm trước, người đàn ông dựa vào cửa sổ, nói chuyện cũng có vẻ hờ hững, quên rồi. Khương Linh cúi đầu nhìn quả trứng được ngâm trong nước, à một tiếng, ngón tay vô thức cuộn lại, rồi nhẹ nhàng đặt cái cốc về lại cửa sổ. Quay trở lại xe một lần nữa. Hứa Chí Lâm lái xe đến sân bay, bỏ lại một câu nhanh thôi, em chờ trên xe nhé, rồi xuống xe. Ánh mắt của Khương Linh nhìn theo bóng dáng anh đi về phía trước, cuối cùng thấy anh đứng trước mặt một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, cho dù từ chỗ của Khương Linh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, thì cũng có thể nhận ra đó là một người đẹp đích thực, mái tóc dài màu đen đổ xuống như thác nước, đôi môi đỏ, cái cổ mảnh mai trắng nõn, thoạt nhìn vừa trong trẻo lạnh lùng vừa quyến rũ. Đứng cùng Hứa Chí Lâm có sự đăng đối không thể diễn tả được, khiến người ta liếc mắt một cái đã thấy xứng đôi, chứ không phải mối quan hệ mà người ta liếc mắt một cái thì đã biết là quan hệ thầy trò, như cô và Hứa Chí Lâm. Sau đó, người phụ nữ giang hai tay, ôm lấy Hứa Chí Lâm, vỗ lưng anh hai cái, hơi nghiêng đầu hôn lên mặt anh, rồi vẫy tay kéo hành lý đi đến cổng đăng ký. Khương Linh bình tĩnh nhìn sang hướng khác, cảm thấy thất bại, chậm rãi thở ra một hơi. Hứa Chí Lâm đứng tại chỗ một lúc, nhìn cô ấy đi vào cổng kiểm tra an ninh, rồi mới quay trở lại xe. Đưa em về thẳng nhà luôn hay thế nào? Hứa Chí Lâm vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Không nhận được câu trả lời, anh đưa tay búng một cái trước mặt Khương Linh. Khương Linh hoàn hồn, im lặng nhìn anh vài giây, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với anh. Đưa em về nhà đi ạ, cảm ơn thầy Hứa. Gần đây Hà Nam rất buồn rầu. Sau khi cô ấy ra nước ngoài, thì phát hiện cuộc sống ở nước ngoài thật ra rất nhàm chán. Một trong những thú vui trước giờ chính là chọc Khương Linh chơi. Khoảng thời gian trước cô ấy đã phát hiện Khương Linh thích cái anh giáo sư Hứa trong truyền thuyết kia, nên khi không có gì làm, thì cô ấy thường trêu chọc cô một chút, dễ dàng khiến cô gái nhỏ đỏ mặt tía tai. Hà Nam cảm thấy thật sự vừa đáng yêu vừa thú vị, tiếc là gần đây thú vui này bị giảm đi một nửa. Khương Linh nghe thấy cái tên Hứa Chí Lâm cũng chẳng có phản ứng gì. Cưng à, em nói chị nghe xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Linh mở miệng, Hà Nam đút cho cô một quả anh đào, giọng cô thản nhiên, ngước mắt, không thích nữa ạ. Nghe rất ngầu, giống một cô nàng, đều cán ngủ xong, thì vỗ mông chạy lấy người. Nếu không phải đã tiếp xúc một khoảng thời gian, thì Hà Nam cũng nghĩ mình đã gặp được đồng loại rồi. Nhưng bây giờ cô ấy biết rõ Khương Linh là kiểu người như thế nào, thế nên trực tiếp xì một tiếng, cánh tay vòng qua cổ cô kéo tới bên cạnh mình. Với cái kiểu hẹp hòi này của em, có phải giáo sư Hứa của chúng ta đã làm gì chọc em không vui không? Sao, ruột gà con, ý chỉ sức chứ nhỏ, chỉ nhìn chi tiết mà không quan tâm bức tranh tổng thể. Khương Linh chưa miệng, nghiêng người về phía trước, cằm đập xuống mép bàn lẩm bẩm. Hổng. Trước đây em có tặng anh ấy một quả trứng. Hà Nam. Là cái kiểu tưới nước thì sẽ ấp ra một con vịt đồ chơi ấy ạ. Hà Nam. Hứa Chí Lâm căn bản là không quý trọng nó một cách cẩn thận, anh ấy để quả trứng trong một cái cốc, rồi vứt cái cốc đó lên cửa sổ, ngay cả lúc nào bắt đầu ấp trứng anh ấy cũng không biết. Hà Nam. Hà Nam bị sốc, tổ chức lại ngôn ngữ một chút, không phải chứ, em cảm thấy một giáo sư toán học y của cao bằng cấp cao thì sẽ có hứng thú với cái thứ rách nát này à. Khiến Hà Nam khiếp sợ chính là Hứa Chí Lâm lại có thể ấp nó thật. Khương Linh trừng mắt nhìn cô ấy, sự đúng, không phải là thứ rách nát. Được được được, Hà Nam mệt tâm phất tay, vậy trừ tội ác này ra, thì còn gì khác không? Khương Linh im lặng một lát, rồi nói, anh ấy hôn một người phụ nữ. Hà Nam vỗ tay một cái, giơ ngón cái lên, chị hai à, đây mới là điểm mấu chốt này, cái quả trứng bỏ đi rách nát kia, là cái thá gì chứ? Cô ấy vừa nói xong, liếc vẻ mặt của Khương Linh, rồi lại nhẹ nhàng cho mình một tát. Phùi phui cái mồm, không phải là quả trứng rách nát, không phải là quả trứng bỏ đi. Khương Linh. Hà Nam nghĩ tới nghĩ lui, không quá mấy ngày lại kéo Khương Linh ra ngoài, nói hoa mỹ là kết bạn bốn phương rất có lợi cho thể xác và tinh thần. Khương Linh bị chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên hai người quen biết dọa sợ, ban đầu có thế nào cũng không chịu đi. Sau đó Hà Nam cứ bảo đảm mãi là tuyệt đối không phải là nơi không đàng hoàng gì, thì mới đi theo cô ấy. Cho dù sau khi tới Khương Linh cảm thấy còn không bằng mấy chỗ không đàng hoàng. Xin hỏi nhỏ bạn Khương ở chỗ nào của Trung Quốc vậy? Khương Linh nhìn hai anh chàng ngồi trước mặt Hà Nam đã ra tay, thì giá trị nhan sắc đương nhiên là duyệt, nhưng cuộc trò chuyện này quả thực rất kỳ quái. Trước giờ Khương Linh thật sự chưa từng gặp thanh niên du học sinh nào lại thêm một cụm xin hỏi trước khi hỏi câu gì đó. Xin hỏi đường ở đâu vậy? Bắc Kinh. Cô cười trả lời. Mặt không chút thay đổi nhìn sang Hà Nam đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hồ ly của Hà Nam híp lại nhiệt tình, cười khanh khách đối mặt với cô. Khương Linh rướn người lên trước thăm dò, ghé vào tai cô ấy, giải thích một chút đi, tình huống này là sao? Hà Nam cũng thấp giọng theo, nói từng chữ, bạn mới đó. Khương Linh chung mũi, xuyên không tới à, nói chuyện kỳ cục thế. Hà Nam giơ bốn ngón tay về phía cô, Khương Linh lại dựa sang một chút, cô ấy thần thần bí bí. Lại có chút khoe khoang nói, chị đây biết em thích kiểu này, nên chuyên tìm học sinh giỏi khoa toán đấy. Đôi mắt của cô ấy quyến rũ nhìn qua, thế nào, anh trai này có cảm tình hơn giáo sư Hứa đúng không? Khương Linh. Cô thật sự không nhìn ra được là có cảm tình chỗ nào, hơn nữa Hứa Chí Lâm căn bản không như thế này mà. Hai người lén trao đổi xong, lại tách ra lần nữa, làm như chuyện, thì thầm vừa nãy không tồn tại, bình tĩnh bưng cà phê lên uống một ngụm. Anh chàng ngồi đối diện Khương Linh lại hỏi, trong nhà cô là con một hả? Khương Linh thở dài, đúng vậy. Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng là con một. Khương Linh ngẩng mặt ngước mắt lên, à, trước đây lớp tôi 80% đều là con một. Chẳng trùng hợp chút nào đâu. Hà Nam ở bên cạnh che miệng bật cười, anh chàng ở đối diện không nghe hiểu ẩn ý trong đó, vẫn liến thoáng không ngừng, cuối cùng đề tài tới cuối, anh ta nói, hôm nay trò chuyện quả thực rất vui. Tôi cảm thấy cô cũng là kiểu tôi thích, nếu cô bằng lòng, thì chúng ta có thể chung đụng một khoảng thời gian thử xem. Với cái kiểu nói chuyện cứng nhắc này, Khương Linh đã đoán được sau này, nếu có cãi nhau, thì đoán chừng anh ta sẽ viết một bài báo cáo phân tích dài ngoằng để nói rõ vấn đề này. Cô còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối, thì cửa quán cà phê mở ra, chung gió vang lên một chuỗi âm thanh dễ nghe. Anh chàng ở đối diện bỗng đứng lên, trong mắt tỏa ra ánh sáng sùng bái. Khương Linh cảm thấy vào giây phút này đáp án của mình đã không còn tác dụng gì nữa. Chàng trai rướn cổ vẫy tay hai cái thật mạnh về phía cửa, khí dồn đan điền. Giáo sư Hứa. Hết ngoại truyện phụ 5.